Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 78, Sắc Quỷ, 2, nhưng Thóa Mạc chỉ là phía sau Thóa Mạc, là Lão Tùng vừa trở về, mọi người cũng sẽ không như vậy ở trước mặt trách cứ hắn. Mà hiện tại Lư Ái Cường vẫn còn đang hôn mê, Lý Á Như cũng không có cầm cáo sinh hoạt nha. Hay là mọi người tự quét tuyết trước cửa tới nhẹ nhõm. Là Lão Tùng hoàng hôn thời điểm vụng trộm về tới Vân Đường Trấn. Hắn đương nhiên không dám lộ ra. Bởi vì Lư Ái Cường mặc dù bản gia ít người. Nhưng họ Lư tại Vân Đường lại là đại tộc. Nhưng hắn trông thấy trên trấn hình như đối việc này không có gì rõ ràng phản ứng. Rất nhanh lá gan tựu lớn. Thế là lại nhịn không được lặng lẽ cấp Lý Á Như đánh điện thoại. Người ban đêm trở về sao? Lư Ái Cường nằm viện có hộ công. Lý Á Như xác thực lưu tại trong bệnh viện cũng không có tác dụng gì. Nàng hàm hồ một chút, nhưng vẫn là lên tiếng. Trở về, quá tốt rồi, ta tại nhà ngươi chờ ngươi. Dù sao ta cũng có chìa khóa. Là Lão Tùng cười hì hì nói. Lý Á Như nghĩ cái này tựa hồ không tốt lắm, nàng lại hàm hồ một chút, nhưng vẫn là không có phản bác. Vậy ta tối nay trở về, quá sớm để cho người ta trông thấy không tốt. Nàng chỉ là nói như thế. Được rồi, vậy ta 12 giờ lại tới. Làm, Lý Á Như trở lại Vân Đường Trấn thời điểm là trong đêm 11 điểm khoảng chừng. Vân Đường trên trấn cửa hàng đã lần lượt đóng cửa. Dù sao ban ngày phát sinh chuyện không tốt, nàng cúi đầu bước nhanh đi ngang qua Vân Đường Nhai, chui vào nhà mình tại trong hẻm nhỏ. Nha, trở về à nha, Ái Cường không có sao chứ? Lý Á Như vạn vạn không nghĩ đến tưởng bác gái thế mà còn chưa ngủ. Nàng chính nghiêng tại trên khung cửa gặm lấy hạt dưa, từ dưới đất vỏ hạt dưa nhỏ có thể nhìn ra. Nàng đã ở chỗ này chờ đợi rất dài một đoạn thời gian. Xem ra chính là vì chờ lấy nàng trở về chế nhạo hai câu. Không có việc gì, Lý Á Như cúi đầu trả lời một câu. Quay người tựu tiến vào nhà mình viện tử. Sau đó bành đóng cửa lại. Nàng lờ mờ nghe được tưởng bác gái tại sau lưng cười lạnh một tiếng. Lập tức tưởng ra viện cửa cũng đã đóng lại. Lý Á Như đứng tại trong sân. Bưng bít lấy ở ngực thở dài ra một hơi. Nàng nghĩ buổi tối hôm nay đến theo La Lão Tùng nói chuyện. Chuyện cho tới bây giờ nàng tựa hồ chỉ có một con đường. Cái kia chính là theo Lư Ái Cường ly hôn. Theo La Lão Tùng kết hôn. La Lão Tùng đã không phải là trước kia nghèo rớt mồng tơi. Tài lực là hạnh phúc sinh hoạt bảo hộ. Lý Á Như cũng nghĩ qua những này. Nhưng nàng muốn đến càng nhiều. Lần này Vân Đường Trấn phá rỡ, là Lão Tùng phân đến một bộ Tân Vân Lý nhà lầu cùng một khoản an trí phí. Là Lão Tùng nói qua với nàng, số tiền kia hắn mới động 1/10. Hắn nguyện ý đem tiền còn lại lưu cho Lý Á Như một bộ phận. Nàng theo là Lão Tùng tốt hơn lúc, đồng thời không có suy nghĩ qua vấn đề tiền. Mà Lư Ái Cường mặc dù bây giờ chỉ là cái kiến trúc công nhân. Đồng thời còn lại nửa cái Vân Đường Trấn còn không biết đợi đến năm nào tháng nào mới có khả năng phá rỡ. Nhưng bọn họ tiểu phu thê đôi người sinh hoạt coi như dư giả. Nhưng là Lão Tùng có thể cho nàng càng nhiều. Hắn quan tâm, chiếu cố, biết nàng tâm lý suy nghĩ. Nhất là tay của hắn. Mỗi lần ôm lấy nàng tới. So với Lư Ái Cường cái kia hai tay tinh tế tỉ mỉ nhu hòa đến nhiều. Lý Á Như nghĩ như vậy. Nàng nghĩ chính mình trong bụng đói bụng. Theo Lư Ái Cường được đưa vào bệnh viện sau. Nàng một mực không có lo lắng ăn cơm. Nghĩ tới đây. Nàng đi vào phòng. Đi đến nhà bếp. Nhìn xem giữa trưa mua được phục vụ tại nhà còn chưa kịp ăn. Thế là quyết định hâm nóng đồ ăn thừa nhét đầy cái bao tử lại nói. Lý Á Như mở ra khí ga lò. Đem đồ ăn thừa rót vào xào trong nồi. Nàng đang tại vội vàng. Lờ mờ nghe phía bên ngoài viện tử có tiếng đập cửa. Nàng đóng lại máy hút khói. cẩn thận nghe một chút, xác thực có người tại gõ cửa. Hay là như thế hầu gấp? Lý Á Như nhìn xem biểu, lúc này mới 11:30, không phải đã hẹn 12 giờ sao? Huống hồ vừa rồi tiến viện tử thời điểm, nàng không có bên trên cái chốt, cấp La Lão Tùng lưu lại cửa a, đẩy chẳng phải đi vào sao? Gõ cửa làm gì nha? Cửa đối diện tưởng lão thái thái nhìn chằm chằm vào bên này. Gõ cửa không phải cho người ta mật báo sao? Lý Á Như càng nghĩ càng sinh khí, nhưng sinh khí cũng vô dụng. Bên ngoài cửa sân nơi đó còn là truyền đến có tiết tấu tiếng đập cửa. Thật là một cái đần độn. Lý Á Như tranh thủ thời gian nhốt hỏa, chà chà tay đi ra cửa phòng, bước nhanh hướng viện tử đại môn đi đến. Không khóa cửa, nàng vừa nói vừa đè thấp thanh âm nói, nhưng đối phương tựa như không nghe thấy giống như. Gõ cửa thanh âm ngược lại càng lúc càng lớn. Ngươi điên rồi a? Tưởng lão thái thái nhìn chằm chằm vào bên này đây. Lý Á Như muốn mắng cũng không dám nâng lên thanh âm. Nàng thở phì phì đi đến cửa sân trước, đưa tay lôi kéo hai cái lan can dùng sức kéo một phát. A, nàng trừng to mắt, phát ra một tiếng rít chói tai, lập tức lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi chồm hổm trên mặt đất. Lý Á Như leo muốn chạy, nhưng nàng nghĩ chính mình hai cái đùi căn bản không nghe sai khiến. Đúng vào lúc này, nàng nghe được ngõ nhỏ cửa đối diện truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng bước chân. Hẳn là tưởng A Di nghe được động tĩnh siêu siêu vọt ra. A, quỷ a, nàng nghe thấy tưởng A Di phát ra một tiếng càng thêm kích thích kêu rên. Bởi vì nàng khẳng định theo tự mình nhìn đến đồng dạng trang cảnh một người mặc xanh xanh đỏ đỏ. Quần áo người đang đứng tại lô ra cửa, nhưng lớn nhất quỷ dị chính là bờ vai của nó phía trên trống rỗng không có đầu lâu. Hai cái nữ nhân càng thêm hoảng sợ kêu la, cũng liền tại cái này một nháy mắt công phu, này xanh xanh đỏ đỏ y phục tại viện tử cửa lóe lên lại không thấy bóng dáng. Từ đó, ngoại trừ lần thứ nhất người chứng kiến La Tiểu Mậu, Vân Đường trên trấn có thể xác nhận chính mình nhìn thấy hoa y quỷ đã nhiều đến 3 người. Theo từ Sở Nguyệt nhớ lại, nàng ngày đó là tại trong đêm 11 điểm khoảng chừng tại trong hẻm nhỏ cùng hoa y quỷ gặp. Thoáng qua, mà hoa y quỷ gõ vang lô ra cửa sân thời điểm là tại 11:30 khoảng chừng. Nói cách khác, hoa y quỷ tại trong vòng nửa canh giờ. Theo Hào Tình quầy ba phía sau ngõ nhỏ đi tới Lư Ái Cường nhà. Mà cái này nửa giờ bên trong, nó khả năng còn bắt đi La Lão Tùng tánh mạng sáng ngày thứ hai. Một vị dậy sớm đi đánh xe tuổi trẻ khách trọ phát hiện La Lão Tùng thi thể. Hắn tựa ở một cây cột dây điện bên trên, mắt trợn tròn, bờ môi tái nhợt, mặt bên trên còn hiện đầy đại lớn nhỏ tiểu điện lưu lốm đốm. La Lão Tùng sau khi chết không lâu, đệ tam lên vụ án tự phát sinh. Lần này xảy ra chuyện chính là trên trấn lão tửu quỷ Thượng Vệ Dân. Thượng Vệ Dân 58 tuổi, từ nhỏ đã thích uống rượu, yêu quý làm càn. Hắn bởi vì say rượu đánh lão bà ly hôn, nhi tử cũng xử cho vợ trước. Một lần 10 phần thất vọng, cũng may Vân Đường trấn một phá rỡ hắn không chỉ có phân đến phòng, còn được đến một số lớn ăn chi phí. Thế là dứt khoát từ đi cấp công xưởng công việc giữ cửa, cả ngày ngâm mình ở trong tửu quán, thành danh phó kỳ thực tửu nị tử. Xảy ra chuyện xế chiều hôm nay, Thượng Vệ Dân lại một lần đem vợ trước đánh. Lúc trước hắn tên thê tử kêu Diêu Ngọc Phượng. Diêu Ngọc Phượng cũng là Vân Đường trấn người địa phương, nhưng nàng là cái con gái một, không có thân huynh đệ tỉ muội, vì lẽ đó từ nhỏ lại chịu người khi dễ, tăng thêm phụ mẫu mất sớm, không ai giúp đỡ, lúc này mới thường xuyên bị Thượng Vệ Dân đánh chửi. Dù cho về sau pháp luật bên trên ly hôn, nhưng ở Thượng Vệ Dân trong mắt, Diêu Ngọc Phượng vĩnh viễn là hắn lão bà, vì lẽ đó hắn một không như ý tự phóng đi Diêu gia làm bừa pha trò. Vân Đường Trấn người phần lớn ôm một loại hiếp yếu sợ mạnh thái độ. Giống thượng vệ dân loại này ác nhân tất cả mọi người đi trốn. Càng không nguyện ý không có việc gì đi trêu chọc hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.